Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348: Biến mất. Lâm gia như một cái giống như cá lội, ở mật độ kinh người huyết hải trong không ngừng xuyên toa. Chỉ chốc lát sau liền bơi tới trôi ở huyết hải trung ương cái kia một tòa cự đại lăng mộ. Cái tòa này như thành thị vậy nguy nga rộng lớn cổ mộ. Thủ vệ kỳ thực cũng không có xâm nghiêm dường nào. Dù sao, ngoại vi có huyết hải thủ hộ, nội bộ có rất nhiều cường giả đóng quân. Cho dù là nhân vật vô địch cũng vô pháp xông vào. Thế giới trên lại có nhiều thiếu phong vương cấp quỷ hồn có thể lẻn vào đâu. Mà Lâm gia chính là một cái trong số đó. Cổ mộ bên trong ngoại trừ rất nhiều cao thấp mộ thất bên ngoài, còn tu kiến từng ngọn cung điện hoa lệ kiến trúc, mà trong đó Vĩnh Hạ Cung chính là hạ tộc hoàng cung. Lâm gia linh hồn trực tiếp xuyên qua mộ thất phía ngoài nhất tường, hoàn mỹ che giấu khí tức. Ở trong cổ mộ từng cái không người góc cực nhanh xuyên toa, vẻn vẹn mấy giây liền tránh khai hơn 10 vị phong công cấp cường giả chỗ ở. Đi tới Vĩnh Hạ Cung dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện chính là hạ tộc nữ đế tẩm cung, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ có một đội U Minh vệ tuần tra. Bất quá, U Minh vệ bất quá là phong bá cấp cương thi, ngũ trưởng cũng chỉ là phong hầu cấp mà thôi. Mà phong công cấp thực lực U Minh vệ thống lĩnh phụ trách tuần thú toàn bộ Vĩnh Hạ Cung đã bị nàng đi vòng qua. Còn thủ vệ ở dưỡng tâm điện trước cái này đội U Minh vệ Lâm gia cất bước hướng dưỡng tâm điện đại môn đi tới. Hai tròng mắt nhìn chăm chú vào cái kia 10 tên U Minh vệ cùng ngũ trưởng, đồng thời nhẹ giọng nói: bỏ qua ta là tốt rồi. U Minh vệ nhóm nhãn thần biến được hoảng hốt, lập tức phảng phất nhìn không thấy Lâm gia một dạng, tiếp tục tại dưỡng tâm điện phụ cận tuần tra đứng lên. Mà Lâm gia khẽ cười một tiếng, đi liền vào trong điện dưỡng tâm. Trong điện dưỡng tâm cung nữ bọn thị vệ ở nàng tiến nhập điện bên trong đồng thời cũng thay đổi được nhãn thần hoảng hốt, tự động bỏ qua Lâm gia. Tuy là có thể được phái tới phục thị nữ đế bệ hạ cung nữ bọn thị vệ, thực lực sẽ không kém, phần lớn là hạ tộc các thần tử hậu đại huyết mạch, nhưng lại làm sao có thể cùng Lâm gia so sánh với. Lâm gia ở trong điện dưỡng tâm bước chậm đi xuyên, phảng phất đã tới rất nhiều lần, đối với nơi này rất quen thuộc một dạng. Rất nhanh, nàng liền đến dưỡng tâm điện bên trong nhất nữ đế nơi ở. Hy vọng lần này có thể thành đi. Lâm gia nhẹ giọng tự nói đi tới tẩm cung góc, đưa tay đặt tại một chiếc đèn tường lên, chậm rãi hướng ép xuống đi. Đã hóa thành thực chất linh hồn, luận lực lượng coi như không bằng phong vương cấp cương thi đáng sợ nhục thân, cũng so với bình thường phong công cấp cường giả còn mạnh hơn nhiều. Cái này đẳng cấp lực lượng một ngày bộc phát ra, đừng nói là một chiếc đèn tường, coi như là chỉnh tòa cung điện đều đổ nát suy sụp bại cũng không kỳ quái. Nhưng mà cái này lực lượng bộc phát ra về sau, cái này ngọn đèn tường lại không hư hao chút nào. Mặt tường cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thế giới trên không tồn tại như thế kiên cố vật chất. Tối thiểu trái đất trên không tồn tại, trừ phi là siêu phàm tồn tại làm ra. Tỷ như thiên sách vương trung cực thức tỉnh ra roi vạn vật, Lâm gia cũng là biết. Cái này chỉnh tòa cổ mộ vốn cũng không phải là bình thường vật chất chế tạo, rất là kiên cố. Mà Vĩnh Hạ Cung trải qua thiên sách vương củng cố, nguyên bản là không bình thường. Dưỡng tâm điện nơi đây càng là hạ tộc chỗ bí mật, luận trình độ chắc chắn thậm chí tiếp cận với vương kiếm. Còn ẩn chứa vạn vật ý chí, quỷ hồn cũng vô pháp xuyên qua. Coi như là tầm thường phong vương cấp cường giả toàn lực bạo phát, cũng rất khó hủy diệt nơi đây. Suy suy. Theo Lâm gia đem đèn tường áp xuống, mặt đất dưới chân bắt đầu chậm rãi hướng bên cạnh trượt ra. hiển lộ ra một cái u ám thâm thúy thông đạo nhập khẩu. Bên trong lối đi phảng phất đi thông vực sâu, chỉ có thể nhìn được một mảnh không gì sánh được thâm thúy hắc ám. Ngay cả ánh sáng tuyến đều vô pháp chiếu sáng, loáng thoáng, còn có thể nghe được một tia như có như không nỉ non âm thanh. Bên kia nam thanh bừng tỉnh nói mê một dạng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không biết bên ngoài ý. Lâm gia mặt sắc phức tạp nhìn bên trong lối đi, quá nửa buổi mới hóa thành một đạo lưu quang chui vào bên trong lối đi. Dọc theo không có một tia sáng thông đạo đi nhanh khoảng khắc, Lâm gia mới đến cuối lối đi. Sự thực lên, lấy tốc độ của nàng, như thế một hồi thời gian, sợ rằng đều có thể phi hành mấy trăm cây em, nhưng toàn bộ cổ mộ cũng không có như vậy bàng đại. Chỉ là, lối đi này chính là nữ đế chế tạo, nữ đế đối không gian ứng dụng xuất thần nhập hóa, làm ra một con như vậy thông đạo cũng bình thường. Cuối lối đi là hai miếng vừa dày vừa nặng cửa đá, mà môn lên treo 12 đạo khóa. Đây là một tòa lao tù. Lâm gia đi tới cửa trước, chậm rãi giơ tay lên, chỉ nhọn khoát lên môn lên, tức thì cảm nhận được trở ngại. Cánh cửa này cùng với khóa cửa đều là Thiên Sách Vương tỉ mỉ chế tạo thành, trình độ chắc chắn có thể so với vương kiếm, cho dù là phong vương cấp cường giả cũng không thể có thể phá môn mà vào. Tức thì lấy Lâm gia trung cực linh hồn cảnh giới, cũng vô pháp xuyên thấu. 12 tuyệt tâm tỏa, thực sự là kỳ diệu. Lâm gia chỉ nhọn nhẹ nhàng đụng vào khóa cửa, bỗng nhiên châm chọc cười một tiếng. Nữ đế tiêu hao tâm huyết, không tiếc đại giới làm cho Thiên Sách Vương chế tạo như thế một tòa lao tù. Bây giờ Thiên Sách Vương vừa chết, chìa khóa đánh rơi về sau, liền chính cô ta còn không thể nào vào được. Nàng hơi nheo mắt lại, một tia kinh khủng linh hồn lực lượng dọc theo môn khe thấm vào. Mà cái này một tia linh hồn lực lượng cũng như xúc giác một dạng, quan sát đến bên trong cửa tràng cảnh. Môn bên trong chính xếp đặt một bộ màu đen quan tài. Cái kia hắc sắc bên trong quan tài tồn tại, tựa hồ là cảm ứng được linh hồn của nàng lực lượng, bỗng nhiên khẽ run lên, tựa hồ là bên trong quan tài tồn tại muốn thoát khốn mà ra một dạng. Đừng nóng vội, ta tạm thời còn mở không được cái này môn, hôm nay ta chỉ là thừa cơ hội này đến xem mà thôi. Lâm gia nhẹ giọng nói, bất quá, cũng mau, chờ hắn vạn vật quy hư trung cực giác tỉnh về sau. Biển máu này cũng bất quá là một chuyện cười, đến lúc đó là có thể mở ra, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Mà hắc sắc bên trong quan tài tồn tại cũng dần dần an tĩnh lại. Lâm gia lại trầm mặc một lát, cái này mới thu tay về, cuối cùng liếc mắt nhìn cửa đá về sau, liền xoay người hóa thành một đạo lưu quang phi hướng ngoài thông đạo. Tô thành phố, vòng ủy hội tổng bộ cao ốc, Lục Thiều Nhan ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn màn ảnh máy vi tính ở trên hình ảnh theo dõi. Hình ảnh theo dõi lên, một người tuổi còn trẻ nam tử ở hoàng hôn đường phố trên chậm rãi đi đi tới. Cước bộ thất tha thất thểu, giống như thất hồn lạc phách. Rõ ràng là cái kia bị Bạch Cốt Vương làm hóa thân ký thể Tô Thiểu Ngôn. Bạch Cốt hóa thân coi như mất đi Bạch Cốt Vương chống đỡ, cũng là sánh được phong công cấp cường đại chiến lực, tức thì chỉ còn lại không tới một ngày thọ mệnh, tính nguy hiểm cũng là rất cao. Cho nên Lục Thiều Nhan lo lắng phía dưới, để tình báo bộ môn thời khắc giám sát Tô Thiểu Ngôn hành tung, đem hình ảnh truyền tới phòng làm việc của nàng tới. Một khi Tô Thiểu Ngôn bên kia có dị động gì, nàng cũng có thể cách khoảng không đánh chết. Hôm nay theo ngành tình báo quan sát đến xem, Tô Thiểu Ngôn một mực mê mê hồ hồ đến chỗ đi dạo lung tung, không biết không phát hiện đến khoảng cách Tô thành phố mấy trăm cây số một cái trong thành thị nhỏ. Hình ảnh theo dõi lên, Tô Thiểu Ngôn bỗng nhiên đi vào một cái địa hạ trong đường phố. Địa hạ đường phố quản chế thiết bị quá ít, trong tấm hình tạm thời cũng không nhìn thấy Tô Thiểu Ngôn thân ảnh. Lục Thiều Nhan ngược lại cũng không để bụng, bởi vì Tô Thiểu Ngôn không có chấp niệm, cũng sẽ không che giấu khí tức kỹ xảo. Chỉ cần vẫn còn ở Giang Nam tỉnh trong phạm vi, nàng là có thể theo thì cảm giác. Toán, chỉ còn hạ một ngày thọ mệnh, theo hắn đi. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, ở nơi này thì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.